Chương 911, ta bán. Mây bay từ biệt về sau, Lưu Thủy mười mấy năm Lạc Tịch Nhi tuy rằng phi thường muốn biết Cốc Lệnh Tắc cùng Lưu Duyệt tình hình gần đây, nhưng lại không thể không lo lắng tình cảnh của nàng. Vượt ngoại Sàm Phong tuyệt phụ đại nhân, vì Lưu Duyệt chuẩn bị như thế đại lễ, không biết vì nàng lại chuẩn bị cái gì tại cảm nhận được Bách Linh chiến trường bài xích lúc, nàng một lần lại khắp nơi trên đất lao chính mình hỏa ngục kiếm. Giống Lưu Duyệt như thế, cũng không còn có thể thấy vật, đời này luôn lưu tại trong bóng tối, nàng chịu không được. Lạc đạo hữu, Tam Thiên Thành Lưu Yên tiên tử tự mình truyền tin, nàng cùng Xương Ý tiền bối tất cả cùng đồng thời, chờ ở bên ngoài ngươi. Tới đón nàng sao? Lạc Tịch Nhi hướng người tới chắp tay, đa tạ nghiêm sư huynh, ta đi. Nàng không muốn giống như Lưu Duyệt như thế kéo tới cuối cùng thời gian, tâm niệm vừa động ở giữa, theo Bách Linh bài xích, xuất hiện tại đứng rất nhiều người thạch điện bên trong. Ta là Lưu Yên, nói ngắn gọn, Bách Linh cốc bên này, đã bị chúng ta quét sạch mười mấy thứ, tạm thời không phát hiện bất luận cái gì ngoại vực trùng kỳ quái tung tích, ngươi có thể yên tâm. Lưu Yên tiên tử liếc mắt nhìn chằm chằm Lạc Tịch Nhi, bên ngoài hết thể có chúng ta. Những năm này tiên giới các phương luôn luôn tại tra tuyệt phụ, tên kia không dành chú ý đến nơi đây. Lưu Duyệt còn tốt chứ, tuy rằng vài lần đưa tin, đều nói nàng rất tốt, thế nhưng là Lạc Tịch Nhi không tin. Tô Đạm Thủy phi thăng, lệnh tắc nói, có nàng tại, Lưu Duyệt không tốt cũng sẽ tốt. Nhìn thấy tiểu nha đầu kia, bị Tô Đạm Thủy nấu lại ném đống cắt trận hình dạng, Lưu Yên tiên tử mới tính có chút hì hệ ưu do, đồ đệ trong lời nói, câu kia không tốt cũng sẽ tốt. Cao như vậy cường độ huấn luyện, Lưu Duyệt trừ không ngừng vận chuyển công pháp luyện thể, căn bản ngay cả nhiều thở một ngụm công phu đều không có, thật sự là không tốt cũng sẽ tốt rồi. Nhìn thấy Lưu Yên tiên tử nói đến phần sau lúc, lộ ra ngoài vẻ mỉm cười, Lạc Tịch Nhi tuy rằng kỳ quái Tô Đạm Thủy như thế nào cu nở dê nghịch thiên phi thăng nhanh như vậy, ngược lại là thật thả một chút tim. Nàng hướng Lưu Yên, Xương Ý các loại sâu cung thi lễ, toàn diện bung ra đối đan điền áp chế. Đại biểu thiên kiếp vườn phù trận cường lực hút đến, Lạc Tịch Nhi không có một chút phản kháng theo nó tiến vào. Ta liền nói không cần quá lo lắng, vạn sự còn có ta đâu. Hải Ba có chút xinh đẹp thanh âm theo linh thú đại bên trong truyền ra, hiện tại thiên kiếp vườn ngươi cũng có thể yên tâm, nơi này là toàn bộ tiên giới đều muốn nhất bảo hộ địa phương. Tuyệt phụ có thể tính kế một lần, nhưng tuyệt không có khả năng tính toán lần thứ hai. Lạc Tịch Nhi hy vọng có thể mượn nàng cắt ngôn, bầu trời kiếp vân càng ép càng thấp, nàng hóa thần cấp tới. Âm ầm xa xa, nhìn thấy trong mây đen mơ hồ hiện ra một cái hình như mang theo điện mang thương long, đang gầm thét mà xuống thời điểm, tuyệt phụ mày nhíu lại nhăn. Đây là thương long hỏa lôi cướp. Tiên giới đã có hơn 1.400.000 năm không xuất hiện. Kỳ lân thủ, cá chép đuôi, thân giống trường xà, mặt có râu dài, sừng thú giống hiệu, có ngũ trảo tuyệt phụ đồng dạng đếm lấy. Hỏa tu si đối Sàm Phong tộc tới nói, là gần với quang minh pháp bảo uy hiếp. Qua nhiều năm như vậy, hắn hết thể quan sát 478 cái có thiên tài danh xưng hỏa tu sĩ, này thương long hỏa lôi kiếp, tại những người kia xuất hiện qua 39 thứ. Thế nhưng là, kia 39 người, đem thương long huyễn được như thế toàn bộ cần toàn bộ đuôi, chỉ có 2 người. 2 người kia, một cái bị hắn sớm âm, vẫn cho hoa thần, một cái khác tại vô số lần trong âm mưu, ngược lại càng đánh càng mạnh, trở thành thiên hạ nhân vật nổi danh. Hiện tại lại muốn đi ra một cái sao? Tuyệt phụ hung hăng thở ra một hơi. Không giống với Lưu Duyệt cây to đón gió, đắc tội người chúng. Này Lạc Tịch Nhi, tại chưa bạo vạn cổ sông băng cấm địa trước, chỉ có bọn họ Sàm Phong tộc, bởi vì tuyệt ảnh mà gắng sức chú ý nàng. Đại nhân nhị trưởng lão Vô Nguyên im hơi lặng tiếng xuất hiện ở bên cạnh hắn, A Trần gió chu các loại thỉnh cầu một trận chiến. Chiến cầm cái gì chiến? Tuyệt phụ híp híp mắt, hắn bố cục mấy trăm năm, liên hợp tâm tôn các loại, không tiếc bạo xuất tại nhân tộc che giấu chấn thân, kết quả đâu có hy vọng nhất tiến thêm một bước vô thao, biệt khuất chết tại Lưu Duyệt thiên kiếp bên trong. Hiện tại các ngươi làm Tô Lưu Yên là người nào? Tuyệt phụ thanh em ung dung, làm Lạc Tịch Nhi là người nào? Đương năm đó tuyệt ảnh là người nào? Cái gì Vô Nguyên, A Trần các loại hai mặt nhìn nhau, không biết rõ tuyệt phụ đại nhân ý tứ trong lời nói. Tuyệt ảnh ta huynh, trí kê siêu quần, hắn vẫn tại Lạc Tịch Nhi tay. Tuyệt phụ đại nhân đảo mắt xin chiến từng cái nhiệt huyết tộc nhân, Bách Linh chiến trường 500 năm, nàng luôn luôn đi theo Lưu Duyệt bên người, trừ giết người của chúng ta, chẳng lẽ không có giết sư hồng người không làm hỏng âm tôn chuyện xấu hỏa tu sĩ bọn họ kiêng kỵ, chẳng lẽ âm tôn liền không kiêng kỵ sao? Thế nhưng là Lưu Duyệt thành phế nhân về sau, Âm Tôn lại không chú ý, ngược lại đem sở hữu ánh mắt toàn bộ đặt ở có được 9 U Minh nhãn quốc lệnh tắt chỗ. Tên kia, như có như không, QNZ không để ý đến cái này Lạc Tịch Nhi. Vạn cổ sông băng cấm địa, vốn là Tam Thiên Thành có thể ăn rất nhiều năm độc nhất vô nhị sinh ý, có thể nàng làm lộ đi ra. Tuyệt phụ nhìn xem từng cái chỉ có nhiệt huyết, không điểm đầu góc tộc nhân, rất là vô lực, người ta tại muốn đi ra cuối cùng mấy năm bạo suất, tại tiên giới các phương cùng Tam Thiên Thành mở rộng địa bàn, tranh đấu kịch liệt nhất thời điểm bạo suất, các ngươi nghĩ tới, đây là vì cái gì sao vô nguyên mấy cái, im lặng không nói gì. Người ta tại trợ thế, QNZ đang mượn thế tuyệt phụ ở trong lòng thở dài, Tam Thiên Thành lại ra một cái trí kế siêu quần nhân vật A, tại trợ cùng mượn bên trong, tức đẩy mạnh Tam Thiên Thành, QNZ đẩy mạnh chính nàng. Lư Duyệt đã phế, Tam Thiên Thành cùng hiện tại tiên minh, tuyệt sẽ không lại để cho nàng xảy ra chuyện. Bằng không, bọn họ coi trọng mặt mũi và lớp vải lót, liền tất cả đều không có. Về sau, QNZ sẽ không còn người, tại đối phó vực ngoại trùng kỳ quái thời điểm, bỏ sinh quên mình. Các ngươi hiện tại đi, không phải báo thủ, là chịu chết, là tiễn thần hoạch. Tộc nhân thần hoạch có thế đáng tiền. Tuyệt phụ trong lòng minh bạch, bọn họ muốn đem tiên giới sinh linh quay lại làm đồ ăn lúc, kỳ thật tiên giới một ít đại lão, QNZ tại hạ đánh cờ, người ta cũng đang dùng bọn họ, trấn an bị ép không sai biệt lắm phải làm linh mạch, đất đai kia, đại nhân, chúng ta liền thật cái gì đều mặc kệ sao ai trần gió chu trứng mắt, trời bức tộc bởi vì lần trước tế hiến, hiện tại phi thường xem thường chúng ta, nếu là chúng ta để giết chết tuyệt ảnh đại nhân kẻ cầm đầu, lại rêu giao hậu thế lời nói. Bọn chúng tuyệt phụ hơi không kiên nhẫn phất tay đánh gậy A Trần lời nói, theo ý của ngươi, tính mạng thật mất mặt lại đúng không đại nhân hung hăng chầm chầm tới một chút, nhưng làm A Trần gió chu giật mình kêu lên. Đã như vậy, vậy ngươi liền vì mặt mũi của ngươi mà chiến đi tuyệt phụ ánh mắt bình thản được tựa hồ không có một chút gợn sóng. A Trần trương vài lần thanh, lại im lặng không lên tiếng nuốt xuống. Nếu ai cảm thấy, tính mạng mất mặt trọng yếu, liền tất cả đều cùng A Trần cùng đi. Xúc động như vậy lại không đầu góc gió chu, tuyệt phụ cảm thấy, còn không bằng không cần. Mười mấy vị gió chu, đồng loạt hé miệng, tại thiên nhiên gió cạo lúc đến, động cũng không động. Chỉ có A Trần, nhìn xem phía trước đồng loạt kêu gào huynh đệ, trên mặt rất là vằn mẹo. Đại nhân, ta nghĩ thử một chút Lạc Tịch Nhi, hiện tại chúng ta không động vào nàng, tương lai, nàng sẽ chủ động đến chạm chúng ta. Nghe nói nha đầu kia, cùng Lư Duyệt tương giao tâm đầu ý hợp. Lư Duyệt hiện tại sống không bằng chết, trở thành phế nhân, là tuyệt phụ đại nhân dốc hết sức bày kế, khó nói người ta không muốn cho bằng hưu báo thủ. Huống chi, Tam Thiên Thành tu sĩ, vẫn luôn cùng vực ngoại sinh linh, có từng thấy, không buông tha tuyệt phụ xua tay, đi thôi vốn là hắn muốn đem này đồ đần thân vệ đều lưu lại, hiện tại để hắn mang theo tốt rồi. Hơn ngàn trong ngoài, hai con tối như mực, mọc ra xúc giác, rồi lại bụng lớn, hình như con kiến đồ vật. Bỏ qua một nhà phàm nhân đình viện thời điểm, cũng không nhịn được ngẩng đầu, nhìn trời một chút. Phương xa kia tiếng tiếp một tiếng nổ vang, ở đây, kỳ thật đã nghe không ra bao nhiêu, có thế là chúng hay là xúc giác đối xúc giác, trong không khí một cỗ vô hình gợn sóng hiện lên về sau, uể oải tại chỗ. Thật lâu, bọn chúng mới đung đưa, hướng góc tường bò. Thương Long Hỏa lôi cướp góc tường chỗ bóng tối, Âm Tôn giống như cười mà không phải cười. Rồi lại để chung quanh nhiệt độ giảm đột ngột hơn 10 độ thanh âm xuất hiện, vẫn là hoàn chỉnh, có chút ý tứ. Một trận gió đến, hắn theo gió mà hóa. So với Lư Duyệt cùng cốc lệnh tắc, Lạc Tịch Nhi lại ưu tú, tạm thời, QNZ không tới phiên hắn đến quản. Ba nhờ Lư Duyệt có thể nghe gió phân biệt vị bản sự, tuy rằng tăng lên một bậc, có thế theo đống cắt trận, lần lượt tăng tốc, nàng vĩnh viễn là cái kia bị đánh người. Hút vào trong cơ thể dược lực. Bị cái này đến cái khác đông cát, kích phát vào huyết nhục, xương cốt, gân mạch nàng một bên dùng công pháp luyện thể cố gắng đánh trả, một bên QNZ tại tinh tế trải nghiệm nha, đau nhức, ngứa về sau, một chút xíu được cường hóa thân thể. Tốc độ này, so với nàng một mình luyện thể lúc, nhanh đâu chỉ một lần gấp hai cùng với chậm rãi chịu đựng luyện thể lúc thống khổ, dạng này, kỳ thật càng hợp nàng khẩu vị. Ba nhờ bành bành bành xa xa nghe đống cát trong trận thanh âm. Còn có Lư Duyệt ngẫu nhiên nhịn không được tiếng rên rỉ, đi vào Phật phong tiêu giao tử, trên trán kỳ thật vẫn luôn đang đổ mồ hôi. Nhìn qua ấm ôn nhu mềm Tô Đạm Thủy, không nghĩ tới, sẽ cùng năm đó tản kiếm phong cái kia tiểu đồ đệ, đồng dạng hung tàn. Hết lần này tới lần khác Lưu Duyệt cũng giống vậy hung ác, một câu hướng hắn cầu tình lời nói đều không nói. Ai không cầu tình cũng tốt. Hắn thật đúng là không biết, Lưu Duyệt xin tha, hắn tại Tô Đạm Thủy nơi này, có hay không lớn như vậy mặt, giúp nàng cầu tình. Lao tổ, tra được cái gì sao nên tiếp Tô Đạm Thủy nhìn đống cắt trận một chút về sau, đánh ra một cái ngăn cách hết thể khí tức kết giới, mấy cái kia trông coi chấp sự, đến cùng là thế nào nói, đều là liên miên bất tận. Tiêu Giao Tử thở dài, nghiêm mặt nói, Đạm Thủy à, có một chút ngươi cùng Lưu Duyệt có thể yên tâm, Lưu Yên Tiên Tử là tuyệt sẽ không động Phi Huyên. Tam Thiên Thành năm đó rất nghèo, thế nhưng là Phi Huyên nơi đó phối cấp, Tiên Tử cho tới bây giờ keo kiệt quá. Bỏ ra nhiều như vậy, làm sao có thể, tại Lưu Duyệt đi ra về sau, tại 3.000 giới vực phi thăng tu sĩ càng ngày càng nhiều thời điểm, hướng hắn động thủ thế nhưng là ta không tin, hắn có thể chủ động rời đi Lưu Duyệt. Đồng thời còn đốt tóc của nàng. Chúng ta nơi này có yêu vực bên trong đại yêu cu nở dê rất nhiều. Tiêu Giao Tử thở dài, ngụ ngộng chưa đi yêu vực, ngược lại tại Tam Thiên Thành, đem mình làm một cái nhân tộc bình thường tiên nhân, bọn họ có lẽ lao tổ, ta không muốn có lẽ. Tô Đạm Thủy buồn bực, ta nghĩ biết, hắn đi nơi nào ngài hiện tại nếu như không giúp ta tìm, Lưu Duyệt mắt mù, khả năng ra y vo không ra cái gì, thế nhưng là Tản Kiếm Phong nơi đó. Còn có bọn họ hai cái sư huynh, một cái Tần Thiên một cái Sở Gia Kỳ, hai người bọn họ kiếm cùng châm muốn kết, không đem Tam Thiên Thành chơi đùa người ngã ngựa đổ, nhất định sẽ đi yêu vực. A Tiêu Giao lão tổ khỏe miệng không chế không nổi giật một cái, bọn họ biểu Lộ Duyệt còn lợi hại hơn sao là Tô Đạm Thủy gật đầu, Lưu Duyệt sẽ còn cùng chúng ta giảng đạo lý, bọn họ cũng sẽ không. Không giảng đạo lý, lại chiến lược siêu con người, kia lực phá hoại. Thật không phải bình thường hai giống như lớn. Trước kia, nàng có thể để Lưu Duyệt trông coi bọn họ, nhưng là bây giờ, Tô Đạm Thủy nghiêm trọng hoài nghi Lưu Duyệt sẽ cùng bọn họ cùng một chỗ điên. Tốt các loại tiên tử trở về, ta sẽ đích thân cùng với nàng đàm luận. Lao đầu lông mày thắt nút, Tam Thiên Thành làm sao có thể không muốn tìm đến Phi Huyên, chỉ là người ta là côn bằng, công khai khả năng chạy không khỏi Lưu Yên tiên tử, thế nhưng là vụng trộm xé rách không gian. Không nên quá dễ dàng. Người ta như thế một tiếng không gặm đi người, ai biết, thời điểm ra đi, nghĩ là cái gì lão tổ, ngài để tiên tử lại tra một lần những năm này phi thăng yêu tộc, ta nhớ được Phi Huyên vị trí côn bằng tộc, vẫn là mấy cái tộc nhân, trong đó có chí ít hai cái, đối với hắn có ân. Nếu như là bọn họ một người trong đó đi lên, phát hiện Lưu Duyệt sông lớn như vậy họa, sợ liên lụy đến Phi Huyên, đem hắn lấy đi, cu nở dê phi thường có khả năng. Việc này, tại 3.000 giới vực thời điểm, liền phát sinh qua 2 lần. Tiêu Giao Tử phi thường nghĩ thở dài, yêu tộc bao che khuyết điểm cùng đối nhân tộc một ít kiên kỵ, sâu tận xương thủy, nếu như Phi Huyên thật sự là bị cướp đi, bọn họ dùng lại lực, cũng là không được. Đi một bước xem một bước đi lão đầu vừa gặp phải khó có thể giải quyết chuyện, liền dùng một chiêu này đối phó chính hắn, luyện thể dực dịch, ngươi thật dự định để người khác cu nở dê dùng ứng Tô Đạm Thủy lực mạnh chút đầu. Tam Thiên Thành quá yếu, hơn nữa, chúng ta cũng cần tiên thạch, cờ ơn nở rất nhiều tiên thạch. Tiêu Giao Tử gân xanh trên trán thình thịch nhảy mấy lần. Tông môn hai cái tiểu nha đầu, đều so với hắn có tiền, hắn này mấy vạn năm, hầu như đều sống đến cậu thân lên. Cái này thì cũng thôi đi, tiểu nha đầu nhóm kiếm tiền bản sự, còn một cái so với một cái chạy. Tiêu Giao Tử nghiêm trọng hoài nghi, hiện tại Tiêu Giao Môn. Chính là hồ ly ổ những cái kia bọn đồ tử đồ tôn, như toàn bộ như hai nha đầu này dạng, hắn còn thế nào sống như thế nào bảo trì lao tổ mặt mũi lao tổ, Tiêu Giao Môn người còn có rất nhiều, chúng ta không thể làm ăn nu y không, cho thêm bọn họ tích lũy một điểm, tương lai đại gia liền có thể thiếu đi điểm đường quanh co. Tô Đạm Thủy không biết lao tổ suy nghĩ, chỉ nắm chặt lấy ngón tay đếm xong chỗ, này luyện thể thuốc tại tiên giới tốt thu thập, ngài phối thêm nổi cùng đống cắt trận bán. Có ta cái này có sẵn ví dụ tại, nhất định có thế kiếm lời lớn. Hơn nữa, đại gia cường đại, liền đại biểu Tam Thiên Thành cường đại, chúng ta cũng liền càng bình an. Nay sổ sách tính toán, Tiêu Giao Tử chỉ có thể bội phục lại bội phục. A không đúng, là cho hắn bán ta bán đúng Tô Đạm Thủy một chút cũng không thúc đẩy lão tổ ngượng ngùng. Ngài thuận tiện nhất, nếu như có thể đem gói thuốc, bán cho Lưu Yên tiên tử, thì tốt hơn. Khu khu Tiêu Giao Tử kém chút bị nước bọt sặc ở, ngươi muốn làm cái gì Lạc Tịch Nhi qua mấy ngày liền trở lại, đến lúc đó để nàng cùng Lưu Duyệt lẫn nhau giám sát, ta cùng Phao Phao cùng một chỗ đánh địa bàn đi.